Tôi chỉ tặng cho đại thiếu phu nhân mỗi tô mì mà thôi, lễ vật quá sức quý trọng tôi nào dám nhận. Lý Thư cố ý muốn đưa, cô và bọn họ không giống. Lâm Y đang cân nhắc ý tứ câu này, Lý Thư hỏi. Lâm Tam Nương ở đây đã bao lâu? Lâm Y đáp, từ lúc 10 tuổi được lão thái gia đón về, nay đã là năm thứ tư. Lý Thư nói, năm nay cô 13 tuổi phải không? Ta lớn hơn cô gần 4 tuổi. Khi nói chuyện, ngoài cửa sổ vang lên tiếng hắc thất lang sủa, Lâm Y giải thích. Chó nhà tôi nuôi, canh vườn rau. Thanh Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả giận. Là thím Nhâm, buổi sáng vừa đến hái rau, lúc này lại đến nữa. Lý Thư thấy lạ, hỏi Cẩm Thư, nhà chúng ta không trồng rau. Cẩm Thư lắc đầu bảo không biết, Thanh Miêu căm tức nói. Sao lại không trồng, chẳng qua thích chôm chỉa nhà người khác, may mà hắc thất lang thông minh, tới lui mấy lượt liền hiểu phải cắn bà ta. Lý Thư nhận ra ngọn nguồn, cười khen, chó nhà cô cũng thật có linh tính. Lâm Y nghe thấy tiếng chó sủa dần nhỏ đi, có vẻ thím Nhâm thất bại, liền nở nụ cười. Lý Thư không khỏi nhíu mày, cả gia đình kia sao ai cũng thích đi chiếm tiện nghi nhà người khác hết vậy, đầu tiên là muốn trộm của hồi môn của cô, bây giờ ngay cả mấy cọng rau cũng phải đi vườn người ta ngắt. Cô đứng dậy nhìn trên bàn Lâm Y, khen ngợi, Lâm Tam Nương thật tao nhã lịch sự, lại hỏi, ta mới đến, không biết tính nết nhị phu nhân, sợ hầu hạ không chu toàn, chọc phu nhân nổi nóng, cô ở nhà họ Trương mấy năm nay, hẳn là rõ ràng, có thể kể cho tôi một hai được không? Lâm Y cười nhìn Lý Thư. Nhị phu nhân tâm địa vẫn là tốt, chỉ có tính tình nóng này chút. Lý Thư cười khổ kể cho nàng nghe chuyện Trương Lương và Phương Thị cãi nhau ngay trên bàn cơm lúc trưa, nói. Ta không được mẹ chồng yêu thích, Lâm Y buồn cười, chị đừng vì thế mà thương tâm làm chi, trong viện này quả thật không ai có thể khiến lão nhân gia bà ta yêu thích. Thanh Miêu cũng cười, ngay cả nha hoàn hồi môn của bà ta là thím Nhâm, hôm nay cũng mới bị bà ta đập cho chảy. Gocchuyenaudio.com Máu mũi, Lý Thư sợ nhảy dựng, cô sinh ở gia đình gia giáo, bình thường các phu nhân tiểu nương tử cho dù phạt người hầu cũng là phạt văn văn tĩnh tĩnh, nào có ai động tay chân đánh người. Cô nghe xong Lâm Y nói, nhận ra thủ đoạn của Phương Thị và của cô căn bản không cùng thể loại, khó tránh khỏi bất an. Lâm Y quan sát thần sắc của Lý Thư an ủi cô. Chị có gì cần lo lắng, nhà mẹ đẻ còn ở đó, nhị phu nhân không dám làm gì chị. Thanh Miêu chen vào, không giống Tam Nương tử nhà nô tỳ mệnh khổ, nhị phu nhân vô duyên vô cớ cứ thích đến hà hiếp. Lý Thư kinh ngạc nói, cô cũng không cần hầu hạ trước mặt phu nhân, vì sao phải hà hiếp cô? Chuyện này ai cũng biết, chẳng có gì phải giấu. Thanh Miêu nhìn Lâm Y không tỏ ra khó chịu, liền kể lần lượt hết cho Lý Thư nghe. Lý Thư càng nghe càng hãi, thì ra bà mẹ chồng kia là người nói đánh liền giơ tay đập, ba cái hành vi như xua gà vào phá vườn rau cũng làm. Lâm Y cười, chị chớ nghe Thanh Miêu nói ngoa, nào có nghiêm trọng vậy đâu, chỉ kinh sợ mà không nguy hiểm. Nàng càng miêu tả bâng quơ như vậy, Lý Thư lại càng tin, âm thầm cảm thán con đường phía trước gian nan, ngoài miệng vẫn nói. Ngày sau ta phải càng để tâm hầu hạ, không cho nhị phu nhân bắt lỗi. Lâm Y nếu chưa nghe kể chuyện Lý Thư tặng quà để đòi lại của hồi môn, ắt hẳn sẽ tin cô, nhưng Thanh Miêu có bản lĩnh tìm hiểu tin tức rất tốt, không thua gì vài vị nhà họ Lý, đã sớm kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện, bởi vậy nàng vừa nghe Lý Thư nói vậy, lập tức biết là giả, vị đại thiếu phu nhân này cũng không phải ôn lương tục đức như mặt ngoài. Nói gì thì nói, nàng và Lý Thư trước mắt không có xung đột về lợi ích, chỉ có chung một đối tượng chán ghét là Phương Thị, vẫn có thể trò chuyện. Lý Thư đại khái cũng có ý như vậy, muốn mượn sức nàng, khách sáo. Ta có mang theo mấy thứ tục vật từ Nhã Châu đến, Tam Nương tử có thiếu gì thì cứ tìm ta lấy. Lâm Y vội tạ ơn ý tốt của cô, Lý Thư hỏi thêm mấy vấn đề liên quan đến Phương Thị, đứng dậy cáo từ. Cho tới tận lúc Lý Thư đã rời đi, Thanh Miêu vẫn không nghe ra hàm ý trong cuộc đối thoại của hai chủ tử, không khỏi nghi hoặc. Tam Nương tử đặc biệt tặng mì cho đại thiếu phu nhân lại đặc biệt đáp lễ, sao lại chỉ nói chút việc nhà nhàn thoại. Lâm Y làm như vậy đương nhiên có dụng ý, trước hết là tạo thiện cảm, tiếp theo là tỏ rõ thái độ của mình, xem quan hệ giữa Lý Thư và Phương Thị thế nào, sợ Lý Thư giúp Phương Thị hại mình. Vừa rồi đã hỏi xong hết mục đích đạt thành, bởi vậy nàng ngạc nhiên. Chưa nói gì nữa đây. Thanh Miêu đáp, dù thế nào cũng phải khóc khóc than than chút cho đại thiếu phu nhân tiếp tế chúng ta một phen, như vậy đồ cưới của chủ tử cũng không cần sầu. Lâm Y nghiêm mặt gian dậy, mau bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu em đi, chính mình có tay có chân, vì sao phải dựa vào người khác. Thanh Miêu thấy nàng nghiêm khắc sợ tới mức rụt tay chân, lẩm bẩm đáp. Tam Nương tử bớt giận, em không dám nghĩ như vậy nữa. Lâm Y biết cô bé là đứa chịu khó làm việc, nếu đã nhận sai cũng liền hòa hoãn, nói. Em cũng đừng sốt ruột chuyện kiếm tiền, ta đã có chủ ý. Thanh Miêu lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi. Em biết tam nương tử nhà chúng ta có khả năng nhất mà, mau kể cho em nghe nữa, chủ tử kiếm tiền như thế nào đây? Lâm Y cười, xác thực phải trồng một cái gì đó, thứ nhất đi xin đại phu nhân hạt giống, thứ hai học đại thiếu phu nhân xây nhà. Xin hạt giống, xây nhà, Thanh Miêu nghe được, góc chuyện audio.com, như lọt vào trong sương mù, đuổi theo hỏi rõ, Lâm Y cố tình thừa nước đục thả câu, không nói cho cô nghe. Thanh Miêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, cả buổi chiều không lòng dạ nào làm việc khác. Cách chương.